Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1787, đệ 1786 chương. Sáng sớm ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt liền thu thập thứ tốt chạy tới. Mộ Dung Hội nhìn đến nàng như vậy, sủng nịch mà nhìn nàng, đều chuẩn bị tốt, ta cũng không có gì hảo chuẩn bị. Người đi liền có thể. Cha, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt chúng ta liền có thể xuất phát. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm nói. Gâu gâu gâu, tiểu hắc ở một bên kêu hai tiếng, nhắc nhở nàng không cần đem chính mình đã quên. Biết, ngươi ra hỏa này, sau khi rời khỏi đây nếu là không nghe lời, ta về sau liền không mang theo ngươi đi ra ngoài. Biết không, Tư Mã U Nguyệt uy hiếp nói, từ nàng phát hiện tiểu hắc không thể cưỡng chế nó trở lại linh hồn tháp sau, liền đặc biệt bất đắc dĩ, còn hảo gia hỏa này linh trí còn không có khôi phục nhiều ít, cũng không có ý thức được chuyện này, bằng không càng thêm điên không đế. Nhớ tới tiểu hắc thân phận, nàng trong lòng thở dài, như vậy uy phong gia hỏa. Hiện tại thành loại này, cũng là viết hoa thảm money, bất quá nếu là làm người biết nó thân phận. Kia phòng trừng thảm người chính là nàng, đã chuẩn bị tốt, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Hội không biết Tư Mã U Nguyệt vì cái gì sẽ như vậy, sủng này chỉ minh cổ. Nhưng là bên người nàng linh thú hẳn là đều có đặc biệt bản lĩnh đi. Nghe nói nàng ở nhân giới những cái đó linh thú đều rất lợi hại. Tuy rằng lần trước bị người ở nửa đường chặn giết, nhưng là lần này đi ra ngoài hắn vẫn như cũ không có mang bao nhiêu người. Quản gia Mộ Dung Lâm lưu tại quận vương phủ xử lý sự tình, cho nên đi theo người nàng đều không quen thuộc. Bọn họ ra Liêu Thành, tuy rằng rất điệu thấp, nhưng là vẫn là bị không ít người được tin tức. Lần trước liền bị thương, lần này cư nhiên còn đi ra ngoài. Chẳng lẽ cái kia về mạch khoáng tin tức là thật sự? Kết quả là không ít người đều đi theo xuất động. Mặc chi được đến tin tức thời điểm, đang cùng Nguyên Ngạn ở trà lâu uống trà. Cái gì tin tức làm ngươi cư nhiên nhìn lâu như vậy? Nguyên Ngạn hỏi. Mộ Dung Tịch, nàng đi theo Mộ Dung Hội ra khỏi thành đi. Mặc chi đem tờ giấy đặt ở trên bàn. Nguyên Ngạn nhìn đến tờ giấy nhỏ mặt trên tự, lập tức liền thấy được Mộ Dung Tịch ba chữ. Nàng ra khỏi thành đi có cái gì hảo hiếm lạ? Nguyên Ngạn uống ngụm trà, làm chính mình thoạt nhìn tự nhiên một chút. Mặc chi liếc mắt nhìn hắn, nói, nàng đi chính là Nguyệt Khê Cốc. Nguyệt Khê Cốc, nơi đó rất nguy hiểm ân y. Nguyên Ngạn nhíu mày, ân, là rất nguy hiểm ân y. Bất quá cái gì? Mộ Dung Hội chính là từ Nguyệt Khê Cốc trở về thời điểm bị người chặn giết. Hiện tại bọn họ mong rằng cái kia phương hướng đi, không biết sẽ gặp được sự tình gì. Nếu biết nguy hiểm, vì cái gì còn muốn đi? Nguyên Ngạn trong mắt chảy ra một tia lo lắng. Hắn cha như thế nào sẽ mang nàng đi? Chính hắn đều bị thương, nàng còn không có thực lực. Ngươi ở quan tâm nàng an nguy? Mặc chi khẳng định nói. Chỗ nào có, ta chỉ là tương đối tò mò mà thôi. Nguyên Ngạn nói. Chúng ta cũng đi Nguyệt Khê Cốc đi. Nơi đó nói không chừng có thể tìm được ta muốn đồ vật. Ngươi cảm thấy ở nơi đó, nói không chừng là đâu? Nguyên Ngạn nói. Chúng ta ở trong thành tìm lâu như vậy cũng không tìm được, cũng nên đem ánh mắt phóng tới ngoài thành đi. Ngươi cũng đồng ý, chúng ta đây cũng đi Nguyệt Khê Cốc đi. Nói không chừng còn có thể biết là cái gì làm Mộ Dung Hội như vậy chấp nhất nơi đó. Ngươi là Nguyên gia thiếu gia, ta chỉ là tới giúp ngươi vội. Ngươi nói đi. Vậy đi, chúng ta đây đi thôi. Ngay sau đó hai người rời đi trà lâu, không có mang thị vệ, lặng lẽ theo đi ra ngoài. Đồng gia, Đồng Kỳ Liên cũng được đến tin tức, đi Nguyệt Khê Cốc, nàng nhìn trên mặt đất người hỏi. Đúng vậy, Nguyệt Khê Cốc a, nơi đó chính là rất nguy hiểm ở ni kia, chỉ minh cổ nơi phát ra cha được sao? Thuộc hạ vô năng, cha không đến một chút tin tức, quỳ trên mặt đất người cúi đầu. Không biết sẽ nghênh đón cái dạng gì trừng phạt, cha không đến liền tính. Ngươi dẫn người qua đi, nhất định phải cho ta đem nàng tánh mạng lưu tại Nguyệt Khê Cốc. Ngươi nếu là bắt không được nàng lời nói, liền đem chính ngươi cũng lưu tại nơi đó đi. Đồng Kỳ Liên âm ngoan mà nói, là, tiểu thư, đi xuống đi. Đồng Kỳ Liên phất phất tay, tiểu thư, còn có một việc, thuộc hạ phát hiện, Nguyên gia thiếu gia cũng đi theo đi. Ngươi nói cái gì? Đồng Kỳ Liên khiếp sợ mà nhìn hắn, Nguyên Ngạn cũng đi Nguyệt Khê Cốc, ngươi xác định sao? Thuộc hạ ở trở về thời điểm, nhìn đến hắn cùng một người hướng tới cái kia phương hướng rời đi. Đến nỗi có phải hay không đi Nguyệt Khê Cốc, thuộc hạ cũng không dám xác định. Đồng Kỳ tim sen sinh nghi hoặc. Này Nguyệt Khê Cốc nguy hiểm như vậy, hắn đi nơi đó làm cái gì? Ta tưởng, ta đại khái biết vì cái gì. Đồng Kỳ song từ bên ngoài tiến vào, nói, tỷ, ta vừa rồi nghe được phụ thân bọn họ nói, Nguyệt Khê Cốc bên kia khả năng có mạch khoáng, có mạch khoáng. Ngươi như thế nào biết? Ta vừa rồi nghe được cha bọn họ đang nói, bọn họ hiện tại đều đuổi đi qua. Ta nói ta muốn đi, hắn không mang theo ta đi. Đồng Kỳ xong nói, tỷ, nếu không chúng ta đi xem đi. Ta nghe nói có thật nhiều người đều đã tiến đến, khẳng định thực náo nhiệt. Đồng Kỳ Liên không nói gì. Đồng Kỳ xong cho rằng nàng không muốn, khẩn cầu nói, tỷ, ngươi không phải thích Nguyên Ngạn sao? Ngươi không đi như thế nào biết hắn đi làm gì? Vạn nhất có cái gì đâu? Ngươi trước đi xuống, đi làm ta công đạo sự tình. Nàng phất phất tay, trên mặt đất người đứng dậy rời đi. Tỷ, chúng ta đi sao? Nếu ngươi như vậy tưởng, chúng ta đây liền đi xem đi. Bất quá trước đó nói rõ ràng, đi bên kia ngươi nếu là không nghe lời nói, ta lập tức làm người đưa ngươi trở về. Đồng Kỳ Liên nói, tỷ, nhân gia khi nào không nói? Hảo, chúng ta đi thôi, bằng không liền theo không kịp bọn họ. Đồng Kỳ xong nôn nóng nói, ngươi nha đầu này, cứ thế cấp làm cái gì? Đồng Kỳ Liên tuy rằng nói nàng, nhưng là chính mình động tác lại một chút cũng không chậm. Hai người thực mau mang theo thị vệ cùng nhau rời đi. Tiêu gia, Tiêu Nhược Bạch mới vừa bế quan ra tới, đi tìm nàng gia gia chia sẻ thăng cấp tin tức. Liền nghe được Tư Mã U Nguyệt đi Nguyệt Khê Cốc sự tình. Hơn nữa Tiêu gia cũng tính toán phái người đi xem, lập tức năn nỉ mang chính mình đi. Tiêu gia gia chủ thắng không nổi nàng thỉnh cầu, đành phải mang theo nàng cùng đi. Lưu Thành động tĩnh thực mau truyền tới Mộ Dung Hội trong tay. Tư Mã U Nguyệt ở một bên nhìn hắn, tò mò hỏi, cha, vì cái gì muốn cho những người đó biết? Lưu Thành thế lực cũng nên hảo hảo rửa sạch, rửa sạch. Mộ Dung Hội nói, ngươi lo lắng sao? Không lo lắng, ta tưởng cha dám làm như thế, tự nhiên là làm tốt chuẩn bị. Tư Mã U Nguyệt nói, ta chỉ là suy nghĩ, bọn họ đến nơi đây tới, có thể hay không trở ngại chúng ta kế hoạch. Nguyệt Khê Cốc căn bản không có mạch khoáng. Mộ Dung Hội nói, chờ đem những người này giải quyết, chúng ta lại đi tìm kiếm money. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, cha, ngươi như thế nào biết Nguyệt Khê Cốc không có mạch khoáng? Nơi này chúng ta đã tìm rất nhiều lần, đều không có phát hiện, cho nên hẳn là không phải nơi này. Mộ Dung Hội nói, Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Nguyên lai kế hoạch của hắn đều là thành lập ở cái này suy đoán thượng. Cha, mạch khoáng xác thật là ở Nguyệt Khê Cốc. Ta cảm giác được mạch khoáng hơi thở. Mộ Dung Hội ngây ngẩn cả người. Hết chương.